Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, Lục Mang Tinh Trận Hiệu Quả. Nhìn xem trước mặt quan tâm người của mình, Kiều Vũ Thần nhưng trong lòng càng thêm bất an. Trước khi chính mình không có thực lực, một người trốn ở Du Dương Thành chờ chết coi như xong. Hôm nay chính mình mặc dù nói là tiềm lực cổ, ở chỗ này nhưng lại nhiều hơn một đại bang tử lo lắng. Hôm nay hắn có thể ly khai Du Dương Thành rồi, còn có một người trọng yếu chính mình còn không có tìm trở về. Nhưng là hắn không thể cứ như vậy đem những này người mất ở nơi này. Vỗ nhẹ nhẹ đập Từ Hoa phía sau lưng, đối mặt cái này ôn nhu hiền lành nữ nhân, hắn cái gì tính tình cũng không có, thầm nghĩ hảo hảo đối với nàng. Hiện tại nội thành tình huống thế nào? Kiều Vũ Thần nhẹ giọng dò hỏi. Từ Hoa có chút lại để cho chính mình thân thể đã đi ra Kiều Vũ Thần. Trong mắt nhưng lại như trước mang theo chút ít u oán. Tuy nhiên như thế hay là trả lời Kiều Vũ Thần vấn đề. Hôm nay toàn bộ Tây Thành đại bộ phận địa phương cũng đã lắp đặt hợp kim vách tường. Chỉ là hiện tại chúng ta trong tay hợp kim vách tường cũng không nhiều rồi. Còn có một bộ phận địa phương không cách nào củng cố. Trong thành zombie thanh lý công tác cũng hoàn thành. Hiện tại nhân thủ của chúng ta sung túc. Những chuyện này làm bắt đầu rất nhanh. Còn lại cũng chỉ có băng phong lên cái kia một khối. Hiện ra tại đó đã thành là cấm địa. Từ Hoa nói rất nhanh. Đem Du Dương Thành hôm nay tình thế tất cả đều nói ra. Kiều Vũ Thần lẳng lặng nghe. Nhưng trong lòng thì có những thứ khác tính toán. Tốt, buổi tối ta sẽ đem còn lại hợp kim vách tường phóng tới trong kho hàng. Chúng ta đi về trước đi. Ta được tắm rửa, đổi thân y phục. Kiều Vũ Thần trên mặt tràn đầy dáng tươi cười nói ra. Trở lại Hải Điếu Thai. Kiều Vũ Thần chui vào trong phòng tắm. Tắm vòi sen mở ra. Lành lạnh nước chảy trùng kích tại trên thân thể. Theo trên đầu của hắn một mực chảy tới mũi chân, nước chảy xúc, lại để cho đầu óc của hắn thanh tỉnh không ít. Hôm nay thú vương cũng không có tùy ý tiến công thành thị. Hắn hiện tại lựa chọn, hoặc là mang theo mọi người ly khai tại đây, hoặc là mạo hiểm ở chỗ này phát triển, mà Kiều Vũ Thần trong nội tâm tự nhiên có khuynh hướng mạo hiểm ở chỗ này phát triển. Cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm. Huống chi, đã đi ra Du Ương phòng thủ, lại đi những thành thị khác một lần nữa bắt đầu thanh lý. Phát triển, cũng là chuyện rất phiền phức. Đại não thanh tỉnh, nghĩ cách tự nhiên cũng liền có hơn. Đối với thực lực, trước mắt xem ra chỉ có thể cố gắng hướng đẳng cấp cao trồng chất. Tự nói trước mắt thực lực của bọn hắn, tối cao chiến lực nguyên vốn phải là tướng quân. Tướng quân hôm nay nhưng lại đã không có vũ lực, cái này còn phải Kiều Vũ Thần ra tay, mà xuống, cũng chỉ có Kim Thúc như vậy một cái tứ cấp thực lực võ giả. Xuống lần nữa mặt tam cấp võ giả cùng dị năng giả hay là không ít. Xuống lần nữa đi một cấp, cấp 2 thực lực căn bản là không đáng nói, mà Kiều Vũ Thần chính mình, hôm nay cũng chỉ là một cấp thực lực, chống lại cao chiến lực. Căn bản cũng không có bất luận cái gì tác dụng, còn lại đúng là có được tứ cấp dị thú thực lực cầu tử. Chỉ là cầu tử đám bọn họ không cách nào tấn cấp. Cái này rất lại để cho Kiều Vũ Thần đau đầu. Đợi đến lúc cao cấp zombie càng ngày càng nhiều thời điểm. Cầu tử đám bọn họ tự thật sự chỉ có thể làm sủng vật. Lại là một cái ban đêm. Khoảng cách 10 tiếng đồng hồ bỏ niêm phong cũng không có đã bao lâu. Băng phong trước, Kiều Vũ Thần một người lẳng lặng đứng lặng ở chỗ này. Hắn đã đứng hơn nửa canh giờ rồi. Hắn đang chờ đợi, đến một lần cùng đợi bỏ niêm phong. Thứ hai, hắn đang đợi Lục Mang Tinh trận sáng lên. Quả nhiên không có lại để cho Kiều Vũ Thần chờ lâu. Băng phong ở bên trong, một hồi yếu ớt quang lóe lên. Sau đó ánh sáng phát ra rực rỡ, lập tức đem cái này băng điêu thế giới chiếu ánh xa hoa. Thấy như vậy một màn, Kiều Vũ Thần đều có chút xem ngây dại. Chỉ là lúc này cảnh đẹp không có tiếp tục bao lâu, lập tức Tửu yên lặng xuống dưới. Lục Mang tinh trận hào quang qua đi, Kiều Vũ Thần phát hiện một cái cực kỳ khủng khiếp sự tình. Hắn chứng kiến ở đằng kia băng điêu bầy chung thiệt nhiều zombie hướng về bên ngoài đi tới. Vừa mới chuẩn bị muốn động thủ, những cái kia zombie nhưng lại dừng lại. Sau đó thời gian dần qua biến thành băng điêu. Cái này lại để cho Kiều Vũ Thần có chút dở khóc dở cười. Hắn thật không ngờ cái này Lục Mang tinh trận mặc dù tại đây dạng dưới tình huống đều không quên mất công tác, mà những cái kia zombie cũng đúng hạn tới. Chỉ có điều bởi vì băng phong ảnh hưởng, những này zombie cũng không thể đi ra tại đây, trực tiếp bị băng phong tại đây. Đột nhiên Kiều Vũ Thần ý thức được một vấn đề. Hắn tranh thủ thời gian tại trong lòng kêu gọi hệ thống. Hệ thống, những này bị băng phong zombie chết có hay không? Tích, ký chủ, yên tâm. Phàm là bị băng phong zombie cũng đã tử vong. Kiều Vũ Thần vỗ vỗ ngực, trong nội tâm âm thầm nói ra. Khá tốt, khá tốt. Nếu đều không chết, đã có thể không công để cho ta hoa lớn như vậy khí lực. Lục Mang tinh trận vẫn còn đứt quãng sáng lên. Trong lúc Kiều Vũ Thần cẩn thận nhìn một chút, hắn phát hiện một cái quy luật. Mỗi lần Lục Mang tinh trận sáng lên thời điểm zombie số lượng đều không giống với, nhưng là ít nhất đều có 50 đến 60 zombie xuất hiện. Kiều Vũ Thần dứt khoát ngồi dưới đất nhìn xem, mãi cho đến Lục Mang tinh trận triệt để yên lặng xuống dưới. Cái này Lục Mang tinh trận trọn vẹn sáng nhanh 20 lần. Mỗi lần xuất hiện đều tại 10 giây tả hữu, nương theo mỗi lần sáng lên, đều có không ít tại 50 zombie xuất hiện. Cái kia chính là cả đêm ít nhất sẽ thêm ra 1000 đầu đã ngoài zombie. Cái này, Kiều Vũ Thần không biết chuyện như vậy còn có bao nhiêu địa phương có. Hôm nay hắn đã biết hai nơi, vừa ra tựu là Du Dương Thành chung cái này, một cái khác ra tại Du Dương Thành bên ngoài sơn mạch bên trong. Mà cái này Lục Mang tinh trận phảng phất là một cái zombie chế tạo cơ. Cùng lý sơn mạch bên trong chính là cái kia có lẽ tựu như là dị thú chế tạo cơ. Hôm nay băng phong sắp sửa chấm dứt, như vậy kế tiếp hắn cần phải làm là vòng. Cái này vòng địa tự nhiên là vòng địa giết zombie rồi. Phải biết rằng tùy ý những này zombie gia tăng sẽ cho bọn hắn tạo thành phiền toái, mà bây giờ lại có thể rất tốt lợi dụng điểm ấy rồi. Vòng địa tiến hành huấn luyện cũng tốt, zombie tinh thể cũng tốt, với hắn mà nói đều là một cái chỗ tốt rất lớn. Bởi vì hắn cùng người khác không giống với, có zombie tinh thể tự đại biểu cho có thực lực tăng trưởng, đồng thời huấn luyện cũng sẽ biết lại để cho chính mình ở bên trong người thực chiến năng lực đạt được đề cao. Kiều Vũ Thần ý thức chìm vào đến hệ thống trong không gian, ấn mở hối đoái hệ thống, tại màn hình ảo thượng hối đoái 100 tổ hợp kim vách tường cùng 2 tổ hợp kim đại môn, một tòa đại môn hội dùng cho Tây Thành làm cửa thành. Một tòa khác Kiều Vũ Thần quyết định đem thứ đồ vật thành kết nối cái kia tòa cầu lớn phong bế. Như vậy tựu chính thức trên ý nghĩa phân làm thứ đồ vật lưỡng thành. Làm như thế Kiều Vũ Thần cũng là trải qua cân nhắc. Phân thành thứ đồ vật lưỡng thành, nếu có cái đó một bên rơi vào tay giặc rồi, tối thiểu còn có thể hướng về bên kia rút lui khỏi. Cũng không trở thành làm cho cả thành thị đều hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tại Kiều Vũ Thần suy nghĩ ở bên trong, thời gian cực nhanh, đêm dài hơn phân nửa, cũng đã đến băng phong muốn cưỡi bỏ thời điểm. Kiều Vũ Thần yên tĩnh cùng đợi, cũng không lâu lắm, Kiều Vũ Thần trước mặt băng phong khu vực bắt đầu bốc hơi. Đúng vậy, bắt đầu bốc hơi, như là hơi nước bình thường phiêu hướng không trung. Khí chi tiết đều như thế hồng đại tráng xem tràng diện nhưng không ai chứng kiến. Người xem chỉ có Kiều Vũ Thần một cái. Băng phong bốc hơi vô cùng nhanh. Cuối cùng một tia băng phong biến mất. trên mặt đất thậm chí đều không có lưu lại một điểm nước đọng. Đụng đụng rầm rầm rầm, liên tiếp tiếng ngã xuống đất âm hưởng lên. Đó là zombie đám bọn họ đã mất đi băng phong ủng hộ. Toàn bộ đều ngã trên mặt đất. Chứng kiến trước mặt cái này một đoàn zombie. Kiều Vũ Thần nở nụ cười. Ha ha, ha ha, tinh thể đám bọn họ. Ta đã đến, đương nhiên. Nhiều như vậy zombie, một mình hắn phải lấy được năm nào tháng nào. Nhìn xem thời gian, cũng nhanh trời đã sáng. Kiều Vũ Thần liền không có lại sốt ruột. Mà là nghĩ đến băng phong trung ương khu vực đi đến. Thì ra là đầu kia 5 cấp zombie chỗ mang theo địa phương. Xoa xoa đôi bàn tay, Kiều Vũ Thần xuất ra chủy thủ, hướng về phía 5 cấp zombie đầu tựu đâm xuống dưới. Rất nhanh, một quả kim sắc tinh thể xuất hiện tại Kiều Vũ Thần trong tay. Kim sắc trung mang theo chút ít trong suốt cảm giác, lại để cho trong tay zombie tinh thể nhìn về phía trên như là một quả sáng chói bảo thạch. Nếu như đem cái này zombie tinh thể đặt ở tận thế trước, cái kia tuyệt đối sẽ làm cho người ngộ nhận là một khắc giá trị liên thành bảo thạch. Cười đem cái này có thể 5 cấp tinh thể nhét vào hệ thống không gian. Kế tiếp tựu là đợi hừng đông về sau, làm lớn một hồi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.